Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 34, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39 Ta không ngờ rằng, người còn lại muốn gặp ta chính là trưởng công chúa. Theo cách nhìn của đàn ông ở kinh thành, trưởng công chúa không được xem là mỹ nhân. Bà có dáng người đầy đặn, mang nét mặt nam tính với đôi lông mày rậm, đôi môi dày, bờ vai rộng và làn da ngăm đen. Tuy nhiên, bà rất giỏi sử dụng trường thương, từng xông pha giữa ngàn quân địch để c h a t d u tướng địch, khiến dân chúng ngưỡng mộ. Phò mã của bà là cậu ruột của Thẩm Lăng. Khi xưa, lúc Võ Huy tướng quân bị kết tội, đó là do hoàng thượng sợ thế lực của trưởng công chúa nên muốn bẻ gãy vây cánh của bà. Ai ngờ thái tử chết, Tấn Vương phản loạn, trưởng công chúa nhân cơ hội nắm quyền triều chính, buộc hoàng thượng phải minh oan cho Võ Huy tướng quân và phái ông đi dẹp loạn Tấn Vương. Bà là một người phụ nữ đầy mưu lược, không ít đại thần trong triều chửi bà là gà mái gáy sáng, cũng có người nghi ngờ bà là người đã hại C.H.E.T. thái tử, nhưng điều đó có sao? Ta kính phục bà và sẵn sàng cúi đầu quỳ lại. Bà nâng ta dậy, cười hỏi, Triệu cô nương, cô thấy ta thế nào? Ta nghĩ ngợi một hồi, chỉ đáp, bà là một người phụ nữ. Bà nhướng mày, ô, chỉ vậy thôi sao? Ta bình thản trả lời, như vậy, đã đủ rồi. Bà cười nhẹ, nắm lấy tay ta một cách trang trọng và siết chặt. Đúng vậy, đủ rồi, Bảo Nhi. Đến bên ta, trưởng công chúa truy phong Vệ Ninh Giao làm An Lạc quận chúa, còn phong Võ Huy tướng quân thành Thanh Bình Vương, trở thành một trong số ít những vương gia ngoại tộc của triều đình ta. Còn ta được đưa vào cung và trở thành một nữ quan. Cuối cùng, ta lại đi trên con đường từ chốn thôn giã vào đại viện quyền quý. Nhưng lần này, ta ngồi trong cung điện rộng lớn hơn rất nhiều. Sau khi mọi thứ đã an bài, như bị ma xui quỷ khiến, ta quay trở lại Định Viễn Hầu phủ. Ta trèo qua bức tường sau để vào phủ. Nơi này giờ đây vắng lặng đến đáng sợ, mang theo sự suy tàn khắp trốn. Những kẻ trong hầu phủ trước khi chạy trốn đã không kịp thu dọn nhiều tài sản. Các vật dụng quen thuộc bị vứt bỏ khắp sân, phủ đầy bụi bặm. Ta đến sân nhỏ mà Vệ Ninh Giao và Từ Di Nương từng sống, nơi có một cây ngô đồng cao lớn, trên cành cây khô khốc vẫn còn treo một chiếc xích đu. Chiếc xích đu ấy là do ta tự tay làm, dây thừng quấn chặt những dải lụa thêu hoa mà Vệ Ninh Giao yêu thích. Trong khoảnh khắc lơ đãng, ta như quay trở về thời niên thiếu, sân nhỏ tùm cây cối. Dưới hiên là những khóm hoa nở rộ đủ màu sắc. Vệ Ninh Giao ngồi trên xích đu, cười khúc khích, giọng nói trẻ thơ cất lên. Bảo Nhi tỷ, cao hơn nữa, cao hơn nữa. Từ Di Nương ngồi bên vườn hoa, phe phẩy chiếc quạt tròn, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Từ khóe mắt, ta thấy Vệ Nguyên Hồng vừa rời lớp học tư thục, tay xách một gói bánh bước chậm rãi qua cổng vòm của sân nhỏ. Xích đu đung đưa, chuông cổ vang vọng, mây trắng trôi lững lờ. Cây trâm hoa đào trên tóc ta phản chiếu ánh bình minh. Vượt qua bốn góc nhỏ hẹp của sân, theo đàn bồ câu trắng bay lên bầu trời xanh thảm. Cô ấy, cậu ấy, và họ mang một bó hoa đào, trồng trên những ngôi mộ rải rác khắp núi đồi. Đợi khi mây trắng hóa xám, triều đại luân chuyển, đợi công lý sáng tỏ, trời đất phân minh, đợi hoa nở, đợi nàng cười trong những cánh hoa. Cách chương